Hậu cung của tiểu thái giám. Chương 10, núi Dương Minh. Góc truyện audio.com. Địa điểm chọn quay là núi Dương Minh. Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, và còn cảnh hôm nay hắn phải quay là vô tình cứu được thiếu gia bị rơi xuống vách núi. Từ đó thiếu gia phải lòng hắn, tìm cách theo đuổi. Sau khi được thợ hóa trang làm các bước trang điểm và chuẩn bị xong, hắn đứng một bên đọc kịch bản. Lục Nhất Phàm cũng trang điểm xong, nhưng vì đóng vai người bị nạn nhưng tạo hình cực kỳ chật vật. Nhân viên đạo cụ buộc người hắn vào sợi dây cáp treo gần mép núi. Nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra phía dưới đều có đồ bảo hộ. Tiến vào vị trí đạo diễn hô. Action, có ai không cứu với? Bối An hớt hãi chạy tới. Lục thiếu gia, cậu làm sao lại ở dưới đó? Lục Nam, tên nhân vật của Lục Nhất Phàm. Mau cứu tôi lên đi. Cậu chờ một chút, tôi sẽ đi tìm người tới. Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Tay tôi đau quá. An Tử, cậu giáng thêm chút nữa. Tôi tìm dây. Nói rồi An Tử chạy nhanh vào rừng. Kéo lấy một đoạn dây leo. Quăng xuống trước mặt Lục Nam. Lục Nam thấy dây liền bắt lấy. An Tử lấy sức chín châu mười bò của mình kéo Lục Nam lên. Làm cho bàn tay trắng noãn toàn là vết máu. Lục Nam thấy mà xót trong lòng. Cát. Tốt lắm, mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị cảnh kế tiếp. Cách chương.